Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 208, thi đấu vòng tròn bắn vọt cùng một, không chủ nghĩa. Lý Thanh Sơn nói vô cùng kiên định, nhưng là Madrid các truyền thông cũng không nhìn như vậy. Hiện tại Atletico Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trên áp lực cũng không nhỏ. Bọn hắn một mực cắn thật chặt Barcelona. Không dám có chút thư giãn. Ở Madrid, truyền thông xem ra, Atletico Madrid tốt nhất là rút đến cùng một cái thi đấu vòng tròn Barcelona. Bởi vì cái này đối thủ chẳng những quen thuộc, hơn nữa còn có thể miễn đi sân khách lặn lội đường xa vất vả. Mà bây giờ rút đến Bayern Munich, hơn nữa còn là đánh trước sân khách. Bình thường tới nói trước khách hậu chủ lịch đấu đối với Atletico Madrid tới nói còn tính là có chút ưu thế, chỉ là tại bán kết trước khi bắt đầu, Atletico Madrid còn muốn đá 3 trận thi đấu vòng tròn. Tại Champions League trước khi bắt đầu, tất cả mọi người có thi đấu vòng tròn nhiệm vụ, chỉ là Atletico Madrid lịch đấu càng khẩn trương. Cái này 3 trận thi đấu vòng tròn đối thủ theo thứ tự là ngày 26 tháng 4 sân nhà giao đấu Elche, ngày 30 tháng 4 sân khách đối mặt Villarreal. Ngày 3 tháng 5 sân nhà đối mặt Athletic Bilbao. Cái này ba cái đối thủ ngược lại là không có gì đặc biệt. Dù sao Atletico Madrid hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Ngoại trừ Real Madrid Barca bên ngoài, còn lại đội bóng Atletico Madrid đều là có thực lực tuyệt đối ưu thế. Vấn đề xuất hiện ở lịch đấu bên trên. Giao đấu Athletic Bilbao kia một trận đấu là tại ngày 3 tháng 5. 3 ngày sau đó, ngày 6 tháng 5, Champions League bán kết hiệp 1 liền muốn bắt đầu. Atletico Madrid tại đá xong một trận thi đấu vòng tròn qua đi lập tức liền muốn đuổi phó Munich. Bao quát sân khách giao đấu Villarreal ở bên trong. Ngắn ngủi 8 ngày liên tục 3 trận ác chiến. Đây đối với đội bóng thể năng tới nói không thể nghi ngờ là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Bởi vậy, rất nhiều Madrid truyền thông đều cho rằng Atletico Madrid tại trên thực lực cũng sẽ không thua Bayern Munich nhiều ít. Nhưng là tại lịch đấu bên trên, Atletico Madrid thật sự là quá bị thua thiệt. Cứ việc Bayern Munich cũng còn có thi đấu vòng tròn tranh tài muốn đá. Nhưng là tọa trấn sân nhà Bayern Munich, khôi phục được khẳng định phải so Atletico Madrid phải tốt. Bởi vậy, Atletico Madrid tại nước Đức sân khách tranh tài thực tế nhất cân nhắc chính là trước bảo đảm một cái thế hòa, tốt nhất có thể lấy được một khách trận dẫn bóng. Chờ trở lại sân nhà thời điểm lại cùng Bayern Munich mở ra xe ngựa đại chiến một trận. Mà lại tại thi đấu vòng tròn bên trong, hiện tại đã đến cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Simeone cũng sẽ không ở thời điểm này tại thi đấu vòng tròn bên trong có chỗ buông lỏng. Nếu như bọn hắn tại thi đấu vòng tròn không cách nào tiếp tục cắn Barcelona, như vậy thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân khả năng liền trở nên có chút mong manh. Ngày 26 tháng 4, thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng, Atletico Madrid sân nhà nghênh đón Elche khiêu chiến. Từ trận đấu này bắt đầu, Simeone liền bắt đầu tế ra thay phiên đấu pháp. Bên trên một trận Champions League bộ phận chủ lực cầu thủ đạt được nghỉ ngơi. Tỉ như nói cách Liệt Tư Man A, Raúl García A, Cóc A, chờ một chút, đổi đi nửa bộ đội hình ra sân. Nhưng là Lý Thanh Sơn không có bị thay phiên. Hắn y nguyên ra sân từ đầu, mà lại đánh đầy toàn trường. Lý Thanh Sơn là cái này mùa giải Atletico Madrid đi làm vương. Mặc dù hắn Asian Cup vắng mặt mấy trận đấu, nhưng là hắn vẫn như cũ là Atletico Madrid trong đội số trận chiến đấu nhiều nhất cầu thủ. Cứ việc ở trong trận đấu cộng tác hoàn toàn thay đổi, nhưng là biểu hiện của hắn không có biến. Hắn là Atletico Madrid trước trận tiến công điểm tựa, là đội bóng chiến thuật hạch tâm. Tại bình thường huấn luyện bên trong, mặc kệ là chủ lực cầu thủ vẫn là dự bị cầu thủ, đều là muốn thông qua Lý Thanh Sơn đến tiến hành tiến công chiến thuật triển khai. Bởi vậy, hiện tại Atletico Madrid đại đa số cầu thủ đều phi thường quen thuộc Lý Thanh Sơn ở đây bên trên. Thời điểm đá bóng phương thức, tại Calderón sân bóng, Atletico Madrid cứ việc không có toàn chủ lực xuất chạm, nhưng là tại nương tựa theo Lý Thanh Sơn hai hạt dẫn bóng. Cùng tại nửa chàng sau Mandzukic dệt hoa trên gấm, Atletico Madrid vẫn là 3-0 chiến thắng tới chơi Elche. Mà Barcelona thì là sân khách 2-0 chiến thắng người Tây Ban Nha. Espanyol thắng được trận này Catalonia Derby, tiếp tục bảo trì bảng điểm số thủ vị trí. Kế tiếp là ngày 30 tháng 4, Atletico Madrid sân khách khiêu chiến Villarreal. Tàu ngầm vàng gần đây tổn thương bệnh tấp nập, tăng thêm đội bóng mới vừa từ UEFA Cup cùng cúp nhà vua bên trên bị đào thải bị loại. Đội bóng lòng tin bên trên nhận lấy một chút đả kích. Thành tích thẳng tắp đất lở. Phía trước nửa mùa giải, Villarreal phong tuyến cầu thủ biểu hiện 10 phần lóa mắt, nhưng đã đến hạ nửa mùa giải. Bọn hắn tiên phong tập thể tịt ngòi. Vô luận huấn luyện viên trưởng làm sao phái ra phong tuyến tổ hợp đều không thể tìm tới bọn hắn ta. Ngày xưa ngang tại trung lộ 2-3 người ở giữa sắc bén phối hợp cảm giác. Mà trận đấu này Simeone tiếp tục làm ra thay phiên. Đội bóng vẫn như cũ là từng cái bộ nửa chủ lực tăng thêm nửa đội dự bị phương thức bên trên trận đấu. Có lẽ là liên tục thay phiên cho đội bóng mang tới ảnh hưởng. Tại El Madrigal, Atletico Madrid một lần gặp phải lớn vô cùng phiền phức. Tranh tài thẳng đến thứ 89 phút. Điểm số vẫn là không so với không. Bởi vì trước đây Barcelona đã 6-0 cuồng thắng Getafe. Nếu như trận đấu này Atletico Madrid không thể toàn lấy 3 phần. Tại bảng điểm số bên trên ngay lập tức sẽ bị Barcelona kéo ra 3 phần chênh lệch. Mà lại bởi vì Barcelona trước mắt chỉ toàn thắng cầu so Atletico Madrid nhiều 7 cái. Bởi vậy, nếu như là 3 phần phân kém, đến lúc đó Atletico Madrid muốn nghịch chuyển lật bàn độ khó liền quá lớn. Simeone có chút lo lắng đứng tại bên sân. Đương tranh tài chỉ còn lại vài phút thời điểm. Cho dù là Simeone trên mặt cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Đám cầu thủ cũng không cần nói. Sân nhà tác chiến Villa Lola thoạt nhìn là phi thường thỏa mãn với một cái thế hòa. Bọn hắn tại tranh tài giai đoạn sau cùng toàn tuyến trở về thủ. Toàn bộ lùi về đến trong cấm khu. Để Atletico Madrid có chút không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Bất quá tại tranh tài phút thứ 90. Đương Lý Thanh Sơn thông qua một lần phạt góc một đầu đem cầu đỉnh dẫn bóng cánh cửa thời điểm. Simeone áp lực mới toàn bộ phóng xuất ra. Tại El Madrigal, Simeone tới một lần phi nước đại hơn 40 mét điên cuồng chúc mừng. Cái này mùa giải mỗi khi Atletico Madrid tiến công lâm vào khốn cảnh thời điểm. Bọn hắn luôn có thể thông qua định vị cầu sửa điểm số. Atletico Madrid định vị cầu không trung oanh tạc cơ hồ khiến La Liga tất cả đội bóng đều vì dừng sợ. Hãi, lần này cũng là như thế. Thủ vững 90 phút Villa Lola cuối cùng thất bại trong gang tấc. Bọn hắn thua ở một lần phạt góc phòng thủ bên trên. Lý Thanh Sơn hất ra phòng thủ cầu thủ. Tại Villarreal hậu vệ trung tâm sau lưng lên nhảy. Sau đó dò xét lấy thân thể. Đem cầu đặt vào cầu môn. Cường đại bật lên năng lực cùng eo lực lượng tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Cuối cùng, Atletico Madrid từ El Madrigal nương tựa theo tranh tài giai đoạn sau cùng dẫn bóng 1-0 nhỏ thắng. Villarreal mang đi 3 phần, tránh khỏi bị Barcelona kéo ra phân kém kết cục. Ngày 3 tháng 5, sân nhà nghênh đón Athletic Bilbao khiêu chiến. Trận đấu này Simeone thay phiên biên độ lớn hơn. Sân nhà tác chiến để Simeone có thay phiên lực lượng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là có Lý Thanh Sơn ở đây bên trên. Đây càng để hắn an tâm. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn mang theo đội hình dự bị xuất chạm để Atletico Madrid tại trận địa tiến công bên trên. Muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng là Atletico Madrid định vị cầu tiến công vẫn như cũ sắc bén. Tại hơn nửa hiệp kết thúc trước, Lý Thanh Sơn liền tóm lấy một lần trước trận đá phạt cơ hội. Tiếp vào đồng đội chuyền bóng về sau đoạt sau điểm đem cầu va vào cầu môn. 1-0, đây cũng là toàn trận đấu kết thúc thời điểm điểm số.